Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777. Ai là thế thân? 3. Trương Nguyên Kiến trầm mặc sau một lúc lâu. Một bên Ninh Hoan Tâm nhìn hắn cảm xúc khôi phục một ít. Lại tiếp tục hỏi, cho nên, ngươi hận Dương Phong, ngươi giết hắn, kia Lý Lộ đâu? Lý Lộ đối Thẩm Lăng Duyệt làm cái gì? Ngươi cũng biết, độc nhất phụ nhân tâm mà ni. Trương Nguyên Kiến lạnh lùng mở miệng. Ngày đó, Lý Lộ nhất định là cố ý đem A Duyệt dẫn tới nơi này. Chờ ta đuổi tới thời điểm, A Duyệt đã rớt xuống thủy. Chính là Lý Lộ nàng căn bản không có kêu cứu, chỉ là đứng ở bờ biển nhìn, khóe miệng còn mang theo cười. Cái này ác độc nữ nhân. Lúc ấy, Trương Nguyên Kiến căn bản không có thời gian tìm Lý Lộ tính sổ. Hắn lập tức phấn đấu quên mình nhảy tới hồ nước, muốn đem Thẩm Lăng Duyệt cứu ra. Hắn khi đó đã thấy được, trong nước, có một con nữ quỷ. Nữ quỷ bắt được A Duyệt, không cho nàng tránh thoát. Mắt thấy Thẩm Lăng Duyệt liền phải chìm xuống. Trương Nguyên Thành lập khắc liều mạng bơi tới các nàng trước mắt. Cầu ngươi không cần thương tổn A Duyệt. Ngươi muốn thế thân, ngươi tìm ta, ta nguyện ý thay thế nàng chết. Ngươi mau thả nàng. Trương Nguyên Kiến bắt đầu cùng nữ quỷ nói điều kiện. Hắn nguyện ý vì Thẩm Lăng Duyệt đi tìm chết. Cam tâm tình nguyện, không hề câu oán hận. Nghe được hắn nói, liền nữ quỷ cũng nao nao. Ngươi cư nhiên thấy được ta, ngươi có biết ta lập tức là có thể tiến vào địa phủ. Liền kém này một cái, này cuối cùng một cái, nữ quỷ thanh âm thực kích động. Nàng sẽ không cho phép người khác ngăn cản chính mình tiến vào luân hồi. Đương nhiên, nếu người này thật sự nguyện ý thay thế cái này nữ hài nhi đi tìm chết nói, nàng cũng là có thể suy xét. Chỉ là mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Lúc này, bị nữ quỷ bắt lấy Thẩm Lăng Duyệt đột nhiên từ bỏ dãy giụa. Toàn bộ thân thể đột nhiên trầm đi xuống. Nguyên Kiến ca ca, không có ngươi nói, nhiều năm trước A Duyệt cũng đã chết. Cầu ngươi hảo hảo sống sót, không cần lại vì ta làm việc ngốc. Đời này, có thể gặp được một cái chịu vì ta đi tìm chết nam nhân. Ta chết mà bất hối, thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố cha mẹ ta, nếu nhất định phải chết một người, như vậy đáng chết chính là nàng tùy hứng, là nàng nhận thức không rõ, là nàng phản nghịch chọc đến cha mẹ mỗi ngày tâm thần không yên. Tuy rằng, ngươi đều muốn sống sót, chính là Trương Nguyên Kiến vì nàng, tình nguyện thay thế nàng đi tìm chết. Nếu hắn có thể vì nàng đi tìm chết, như vậy, nàng lại có cái gì hảo chần chờ? Thẩm Lăng Duyệt ở kia một khắc, ở sống hay chết chi gian, làm ra chính mình lựa chọn. Ta trơ mắt nhìn A Duyệt chìm tới rồi đáy nước, đình chỉ hô hấp, ở kia một khắc, ta cảm thấy chính mình tim đập phảng phất cũng tạm dừng xuống dưới. Trương Nguyên Kiến nói. Khóe mắt liền đã ươn ướt, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, nhẹ nhàng lau đi chính mình khóe mắt nước mắt. Trương Nguyên Kiến lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nếu bị ngươi tìm được rồi, tính giả Vân Phi mạng lớn, Dương Phong cùng Lý Lộ đều là ta giết, A Duyệt đều đã chết. Vì cái gì hai người bọn họ có thể hảo hảo tồn tại? Dựa vào cái gì bọn họ có thể tiêu dao sung sướng? Lý Lộ đã có hài tử. Ngươi giết nàng, xem như giết hai điều mạng người. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhẹ ngữ. Lý Lộ bị giết hiện trường vụ án. Là nàng phát hiện, hài tử. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến cười nhạo một tiếng. Nàng cái loại này ác độc nữ nhân như thế nào xứng đương mụ mụ. ở A Duyệt sau khi chết không mấy ngày, Lý Lộ liền vào bệnh viện, hài tử đã sớm không có. Hơn nữa Dương Phong cũng căn bản sẽ không cưới nàng. Nguyên lai, Trương Nguyên Kiến đã sớm bắt đầu giám thị Lý Lộ cùng Dương Phong bọn họ nhất cử nhất động. Nhưng là, ở cục cảnh sát phòng khách, Đường Ninh Hoan tâm hỏi Lý Lộ thời điểm, Trương Nguyên Kiến lại biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không oán hận Lý Lộ. Hết chương.